Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, tạm lùi. Xì xì, máu tươi phụt lên, Thanh Khư sắc mặt một mảnh ửng hồng. Toàn bộ thân hình phảng phất dĩ nhiên rơi vào một loại tần lâm tan vỡ cực hạn. Bất quá, mắt gặp bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. So với chi khổ nạn chân thần thời điểm toàn thịnh đều cường hoành hơn gấp mấy lần lĩnh vực lực. Lượng phảng phất sóng thần giống như cuồn cuộn không ngừng hướng về hắn bao phủ tới. Trong mắt của hắn cũng là bắn ra kinh người tinh quang. Cho ta chém, gắng gượng gần như tan vỡ thân thể. Nhật dập kiếm kiếm thứ 6, lại lần nữa chém ra. Bất quá cùng 5 vị trí đầu kiếm bất đồng. Thứ lục đạo nhật dập kiếm chém giết. Lại không phải nằm ở trong lĩnh vực khổ nạn chân thần. Mà là quay người dọc theo cái kia lúc trước bị chính mình xé rách. Vẫn còn chưa hoàn toàn chữa trị lĩnh vực khe hở. Một kiếm chém ra, nhất thời, kiếm khí bén nhọn xen lẫn đốt sạch hư không rừng rực ở đằng kia một chỗ chưa bị triệt để chữa trị. Tới được lĩnh vực trong khe hở triệt để bạo phát, đem cái kia nguyên bản trở nên dày nặng, kiên cố lĩnh vực hung hãn xé rách. Một đạo đường kính gần như 10 cây số chân không vết nứt khác nào vỡ vụn thiên địa kinh hồng. Từ trong đến ngoài kéo dài mà ra, ầm ầm ầm, âm bạo rung động, thừa dịp mảnh này lĩnh vực lực lượng bị nát bấy chớp mắt. Thanh Khư ngự kiếm phá không, cả người phảng phất một đạo xé rách tia sáng cầu vồng. Trong nháy mắt từ khổ nạn chân thần sôi trào mãnh liệt bộc phát ra lĩnh vực lực lượng trung ương. Bắn nhanh ra. Tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ầm ầm ầm, bắn nhanh ra khổ nạn chân thần lĩnh vực phạm vi Thanh Khư ở trong hư không lại lần nữa gia tốc. Lần lượt đánh vỡ âm chướng hình thành lôi đình tiếng nổ vang không ngừng ở trong hư không vang vọng. Làm khổ nạn chân thần thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Đồng thời dựa vào thần thánh thuật triệt để tướng lĩnh vực lực lượng khôi phục như cũ thời gian. Thanh Khư cách hắn. Dĩ nhiên khuếch trương lớn đến 40 cây em xa. Khổ nạn chân thần lĩnh vực đường kính mặc dù đạt tới 30 cây em. Nhưng này cái 30 cây em là lấy hắn làm trung tâm đường kính. Lĩnh vực bán kính vẫn cứ chỉ có 15 cây em trên dưới. 40 cây em vượt xa khỏi khổ nạn chân thần lĩnh vực bao quát phạm vi. Đi, bùng nổ ra toàn bộ tốc độ gào thét phá không Thanh Khư một tiếng hét lớn. Sau lưng hư không tựa hồ bởi vì hắn ngự kiếm quá nhanh. Phảng phất tạo thành ánh sáng bị thôn phệ giống như màu xám cho mương máng. Giống nhau một đạo dấu vết của trời. Mà lúc này đây, lúc trước vì tránh né Thanh Khư. Khổ nạn chân thần đại chiến đã thối lui ra khỏi gần 100 cây em ra ngoài Phi Ngư kiếm thánh. Long Kiêu kiếm thánh, Tịch Huyễn kiếm thánh cũng là bỗng nhiên phản ứng lại. Nhìn cái kia lấy ra thần thánh thuật. Mà thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, uy thế nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh cao cực hạn khổ nạn chân thần. Ba người không chút do dự xoay người chạy, không cho Hắc Liên Pháp Vương, Già La Pháp Vương đám người có nửa phần ngăn trở thời gian. Nghiệp chướng, ta muốn ngươi chết, thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên khổ nạn chân thần phát sinh một tiếng tức giận đến mức tận cùng gầm. Rú, hết tốc lực bạo phát. Dưới chân dĩ nhiên cũng xuất hiện một thanh 12 cấp phi kiếm. Cuốn sạch lấy cuồn cuộn bàng bạc vượt xa khỏi tầm thường thần thánh cảnh cường giả lúc nãy có lĩnh. Vực lực lượng, mênh mông cuồn cuộn hướng về Thanh Khư truy sát mà đi. Người chưa đến, lĩnh vực cuốn lấy, dĩ nhiên mang theo kịch liệt khí trời thay đổi. Trong lúc nhất thời chu vi hơn 100 cây em sấm vang chớp giật. Mưa to gió lớn. Bốn phía từ trường càng bị can nhiễu được một mảnh rối loạn. Đáng tiếc, ở chưa từng kích thích ra thần thông trục quang trước, Thanh Khư tốc độ phi hành dĩ nhiên đạt tới kinh người tốc độ 4 vạn cây số. Mà trục quang trạng thái, hơn nữa còn là kiếm ý kích phát đến mức tận cùng phi hành hết tốc lực. Hắn tốc độ, miễn cưỡng đạt tới 10 vạn cây số. Không thể tưởng tượng nổi, khổ nạn chân thần phấn khởi tiến lên. Thậm chí dựa vào lĩnh vực bạo phát lực lượng đem phía trước khí lưu. Nguyên khí hết thảy trấn áp, ép trở thành sự thật không? Nhưng, mấy hơi thở sau, vẫn cứ bị Thanh Khư bỏ rơi cái bóng cũng không nhìn thấy. Tốc độ 10 vạn cây số là hạng nào khái niệm? Vậy ý nghĩa hắn chỉ cần 1-2 hô hấp là có thể bay ra 100 km có hơn. Này đã không tầm thường, cấp lĩnh vực vô địch các bá chủ có thể tưởng tượng. E sợ chỉ có cái kia chút bước vào động hư cảnh giới đụng chạm tới không gian pháp tắc. Đồng thời phi kiếm dưới chân không thể thấp hơn 12 cấp dưới tình huống mới có thể miễn. Cưỡng cùng này một tốc độ đều bằng nhau. Người trốn không thoát bàn tay của ta. Chấm ngoặc kép, thanh khư phía sau. Xa xa truyền đến khổ nạn chân thần tức giận rít gào. Đáng tiếc, âm thanh nhưng là cách hắn càng ngày càng xa. Hắn chạy trốn phương hướng chính là Bạch Hồng kiếm môn. Khổ nạn chân thần mặc dù lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám một thân một mình đuổi đến Bạch Hồng kiếm môn bên trong. Cần biết, Bạch Hồng kiếm môn thế lực bản thân liền mạnh hơn Hắc Diễm giáo trên một tia. Nếu như khổ nạn chân thần thật sự dám to gan xâm nhập Bạch Hồng kiếm môn lãnh địa, chờ đợi hắn, thế tất là để hắn bị thương càng thêm tổn thương một đòn sấm sét. Nếu như hắn quá mức không biết phân biệt, thậm chí có tại chỗ ngã xuống hung hiểm. Kiếm quang phá không, thanh khư bay về phía trước ra không biết mấy ngàn cây em. Đang sử dụng vọng khí thuật thời gian, càng là xa xa cảm giác được một luồng không kém hơn khổ nạn chân thần khí tức cường đại xẹt qua. Trời cao, nhắm khổ nạn chân thần phương hướng mà đi. Hiển nhiên, đây là Bạch Hồng kiếm môn thần thánh cảnh vô địch cự đầu ra tay rồi. Không cảm ứng được khổ nạn chân thần khí tức, lại có Bạch Hồng kiếm môn thần thánh cảnh cự đầu ngăn chặn, bảo đảm tự thân an nguy sau, thanh khư mới miễn cưỡng dừng thân lại. Dừng lại hạ ngự kiếm, vừa nãy ác chiến dẫn đến thân thể nghiêm trọng gánh nặng dĩ nhiên còn giống như là biển gầm trùng kích hắn khắp toàn thân mỗi một tế bào, để hắn cả người đắm chìm trong từ bên trong ra ngoài bị miễn cưỡng vò ép thành phấn vụn giữa sự thống khổ, sắc mặt trắng hếu đồng thời, cả người càng là ở không ngừng run. Sự đau khổ này, càng là không chút nào kém cỏi hơn năm đó tàn kiếm trên người hắn sử dụng lục chuyển kiếm khí. Suy đoán của ta không sai. Hạn chế trục quang môn vô thượng thần thông này uy lực, cũng không phải là kiếm ý của ta, mà là thân thể của ta. Kiếm ý của ta cứ việc không ngừng thiêu đốt, nhưng lại không phải đốt đốt tới chân chính cực hạn. Ngược lại là thân thể của ta, hết tốc lực toàn lực xuất kiếm hạ, gánh nặng tăng vọt. Nếu là ta vừa nãy lựa chọn tiếp tục cùng khổ nạn chân thần đại tiếp tục đánh, dựa vào thần thánh thuật, mười mấy dưới kiếm đến, dù cho khổ nạn chân thần thiêu đốt lĩnh vực đều sẽ bị ta lại lần nữa xé rách, nát tan, nhưng tương ứng, cơ thể ta cũng sẽ triệt để tan vỡ, dù cho xích nguyên kiếm, cũng sẽ bởi vì chém ra nhật dập kiếm tần suất quá nhanh do đó băng diệt ra. Kết quả cuối cùng chính là ngọc đá cùng vỡ. Chấm ngoặc kép, thanh khư cảm ứng trạng thái bản thân. Đối với mình hiện nay gặp phải tình cảnh có một cái trực quan tính hiểu rõ. Không nhờ và hồi tố thuật dưới tình huống, có thể cùng thần thánh cảnh vô địch cự đầu liều cái ngọc đá cùng vỡ. Nếu như hồi tố thuật vẫn còn, đương nhiên, mặc dù thật sự có hồi tố thuật kề bên người có thể để tự thân trạng thái khôi phục một lần đỉnh cao, có thể muốn chém giết một vị thần thánh cảnh vô thượng cự đầu độ khả thi vẫn cứ rất thấp. Vị nào thần thánh hỗn độn cấp bậc không đều ở đây 29 cấp. Đồng thời trên người giống như đều có trên 100 đạo vận tư nguyên trừ bị. Thời khắc mấu chốt liền có thể đem hỗn độn cấp bậc xông lên 30 cấp. Dùng truyền tống thuật thoát đi. Thân thể rèn luyện, lửa xém lông mày, làm hắn lúc nào chân chính đem thân thể vấn đề bù đắp sau. Đánh tan thần thánh, sẽ không còn là hy vọng xa vời. Mà lấy tốc độ của hắn mà nói, chỉ cần vị kia thần thánh cảnh vô địch cự đầu không có truyền tống thuật kề bên người. Nếu không, một khi bị đánh tan, chờ đợi vị kia thần thánh cảnh vô địch cự đầu chỉ có một con đường chết một cái. Trốn, trục quang bên dưới, không ai có thể trốn được. Hô, một hồi lâu, thanh khư mới thật dài thở ra một hơi. 10 cấp khôi phục đặc tính mạnh mẽ, để trong cơ thể hắn giờ nào khắc nào cũng đang diễn sinh một loại năng lượng đặc thù. Làm dịu thân thể của hắn, làm cho cái kia gần như tan vỡ tế bào cấp tốc chữa trị. Sống lại, cứ như vậy gần nửa canh giờ nghỉ ngơi. Thân thể của hắn trạng thái đã khôi phục một đoạn dài. Cứ việc đau đớn như cũ, nhưng ở bề ngoài dĩ nhiên không nhìn ra điều khác thường gì đến. Ở đây chờ đợi gần nửa canh giờ, tương tự hướng về phương hướng này trốn tới Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh ba người rốt cục chạy tới. Bạch Khư các hạ, ngươi không sao chứ? Quá tốt rồi. Ba người nhìn gần như bình yên vô sự Thanh Khư, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Thanh Khư cũng là khẽ vuốt cằm. Hắc Liên Pháp Vương, những người này vẫn chưa truy kích chư vị chứ? Ha ha ha, đây là ta Bạch Hồng Kiếm môn địa bàn, bọn họ há có gan này. Bạch Khư các hạ yên tâm, ta Bạch Hồng Kiếm môn cầu vồng kiếm chủ dĩ nhiên hướng về khổ nạn chân thần vị trí mà đi. Đánh lén khổ nạn chân thần, cái kia khổ nạn chân thần thần thánh thuật dĩ nhiên triển khai. Đợi đến cầu vồng kiếm chủ giáng lâm thời khắc, cái kia thần thánh thuật cũng đem tiêu tan. Đến thời điểm, đối mặt ta Bạch Hồng Kiếm môn nắm giữ thần thánh thuật cầu vồng kiếm chủ, tất nhiên không dám lại càn rỡ. Tịch Huyễn Kiếm Thánh mỉm cười nói, thần thánh thuật bởi chỉ có thể tăng thêm năng lượng duyên cớ. Đến rồi thánh giả cảnh, thần thánh cảnh sau, hiệu quả đã có chút không được để ý. Dù sao, lĩnh vực cảnh hạt nhân là lĩnh vực, động hư cảnh hạt nhân là pháp tắc. Dù cho phấn toái chân không cảnh cũng là pháp tắc cùng năng lượng kết hợp, mới có thể đem hư không đánh nát. Có thể nếu như có thể dựa vào thần thánh thuật đem tự thân tăng lên một cái, thậm chí hai cái cảnh giới, vẫn cứ có thể đang lúc giao chiến chiếm cứ không có gì đại ưu thế. Đều là thần thánh cảnh, một cái nắm giữ 6 cấp thần thánh thuật kề bên người lĩnh vực cảnh cường giả ở thần thánh thuật bạo phát thời khắc, đánh tan 5-6 tôn phổ thông thần thánh cảnh vô địch cự đầu liên thủ là điều chắc chắn. Đương nhiên, cái kia loại không tinh thông tốc độ thần thánh cảnh ngoại lệ. Dù sao ai cũng hiểu được thần thánh thuật tai hại. Nếu như không tinh thông tốc độ, cùng hắn đối nghịch 4-5 tôn thần thánh cảnh vô địch cự đầu chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn kéo qua hắn thần thánh thuật, lúc bộc phát liền có thể. Bạch Khư các hạ, người cùng khổ nạn chân thần giao chiến, vận dụng rốt cuộc loại nào thần thông? Tịch Huyễn Kiếm Thánh nói đến đây, trong mắt mang theo một tia ngước nhìn truyền kỳ giống như hồi hộp. Sẽ không phải là trong truyền thuyết, vô thượng thần thông, vô thượng thần thông, 4 chữ này, để một bên Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh hô hấp hơi cứng lại. Vô thượng thần thông, đây là từ xưa tới nay soi sáng ở thần hoang phía trên thế giới vĩ đại truyền kỳ. Ngoại trừ thượng cổ thần hoang thời kỳ có liên quan với vô thượng thần thông truyền lưu ghi chép. Bên ngoài, gần vạn năm đến, lại không nghe được bất luận người nào có thể đem vô thượng thần thông diễn hóa mà ra. Nếu như Thanh Khư diễn sinh thực sự là vô thượng thần thông, hắn sắp trở thành thần hoang vạn năm tới nay người số 1. Rốt cuộc hay không vì là vô thượng thần thông ta cũng không biết chuyện. Có thể tham chiếu quá ít. Thanh Khư lắc lắc đầu. Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh đám người nghe xong cũng là hiểu rõ gật gật đầu. Vào lúc này Long Kiêu Kiếm Thánh nhưng phảng phất chiếm được tin tức gì giống như vậy. Trong lòng hơi động, đột nhiên quay về Thanh Khư nói. Bạch Khư các hạ, chúng ta cầu vồng kiếm chủ cho mời ngài hướng về Bạch Hồng Kiếm môn ôn lại. Không biết Bạch Khư các hạ có thể hay không nể nang mặt mũi tiến về phía trước. Lần này nhờ có cầu vồng kiếm chủ ra tay chặn khổ nạn chân thần, mới làm ta chờ có thể đủ tất cả thân trở ra. Ta tự lên làm cửa bái phỏng lấy đó cảm tạ. Thanh Khư nói. Tịch Huyễn Kiếm Thánh đám người rõ ràng. Lấy Thanh Khư tốc độ thật muốn chạy trốn, khổ nạn chân thần căn bản không ngăn được hắn. Trước mắt nói như vậy không phải là chăm sóc Bạch Hồng Kiếm môn mặt mũi của thôi. Lập tức mấy người đối với Thanh Khư tất cả đều là hảo cảm tăng nhiều. Đặc biệt là liên tưởng đến Thanh Khư ở khổ nạn chân thần lĩnh vực trong đó lấy vô thượng thần thông quay gắng chống đỡ khổ nạn chân thần thần thông một màn. Sâu trong nội tâm đối với sự cường đại của hắn càng là ẩn sinh kính sợ. Thần thông cảnh, dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ này. Đợi một thời gian hắn nếu có thể lại đột phá tiếp, bước vào thần thánh,